Tam cung lục viện thất thập nhị phi, chương 61, bị bắt 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương càng ngày càng đau đớn, gió lạnh cộng với băng tuyết đang tra tấn da thịt của ta, một lần nữa ta trở lại với hiện thực dưới sự thúc giục của đồng hồ thiết kỵ. Ta với đám tù nhân binh sĩ Đại Tần đang khó khăn đi lên một gò đất. Ta rốt cục cũng ý thức được mình còn sống, máu và gió lạnh đã làm cho ta ý thức được mọi chuyện. Thân thể đau nhức vì bị nhiều vết thương, nhưng ta vẫn cố sức cắn chặt môi chịu đựng. Một binh sĩ Đại Tần ngã xuống, làm cho ta ngã theo, cắm đầu vào hậu tâm của hắn. Sinh mệnh ở trên chiến trường trở nên vô cùng nhỏ bé, để bảo trụ tính mạng của mình thì ai cũng phải cố gắng. 80.000 tần binh bị bắt, được chia làm 3 đội ngũ. Tần binh trọng thương bị giết chết tại chỗ. Ta theo đám người đi tới chỗ của thương binh nhẹ, đi lại càng trở nên khó khăn. Người hồ binh kiểm tra, lấy thanh loan đao đang đeo ở lưng ta ra, đây chính là thanh đao mà Yến Hưng Khải dùng 80.000 lượng mua được từ trong tay Bạch Quỷ. Người hồ binh này nhìn ta một cái, đem chuôi đao đập mạnh vào tiểu phúc của ta, ta đau đớn quỵ ngay xuống đất. Người hồ binh này đã rút loan đao, đang muốn chém đầu ta thì đột nhiên bị một người gọi. Chậm đã, hắn nhìn chuôi đao, hầu nghi nhìn ta nhiều lần rồi nói. Cây đao này, ngươi từ đâu có được, ta biết thanh đao này là do Bạch Quỷ giết đồng hồ danh tướng Hoàn Nhan Ô Tư thu được. Ta đương nhiên không dám nói thật, lên tiếng nói. Ta ở trên chiến trường nhặt được. Người hồ binh này hồ nghi nhìn ta một cái, cuối cùng không tiếp tục hỏi, thô bạo đẩy ta vào trong đám tù binh. Trong lòng ta thầm kêu may mắn, vô tình tránh thoát được một lần chết. Ta yếu ớt đi tới chỗ đội ngũ đang ngồi, vết thương trên đùi phải máu đã ngừng chảy, cộng thêm với ống quần dính nước đã dính lại với nhau. Tuy rằng không trúng gân cốt nhưng để lâu vẫn sẽ bị nguy hiểm. Bên người hai gã tần binh nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Không biết người hồ định xử lý chúng ta như thế nào? Việc này còn hỏi hay sao, khẳng định là mang chúng ta bán làm nô lấy tiền. Hai người bỗng nhiên ngừng lại, vì thấy một thiếu nữ đi về phía bên này, khi ta nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ này, thì cả người giống như bị ngũ lôi oanh đỉnh, kinh ngạc tới ngây người. Cô gái đầu đội mũ ra, mặc áo da bó sát người, cổ tay dùng lông cừu kết lại, bộ quần áo lông cáo làm cho nàng thanh lệ tuyệt luân, băng cơ ngọc cốt, thân thể là lướt, cánh tay nhỏ nhắn, trong suốt, đúng là xuất trần. Đây rõ ràng là thái y Triều Tiên bị ta bắn chết Toàn Tuệ Kiều. Ta cố sức cắn môi dưới vững tin chuyện trước mắt mình không phải là ảo giác. Hai gã binh sĩ đồng hồ lưng đeo hòm thuốc, Toàn Tuệ Kiều đang kiểm tra thương binh, lấy thuốc trị thương. Không có khả năng, trong lòng ta kêu to, ta rõ ràng bắn trúng hậu tâm của nàng, nhưng hiện giờ sao nàng có thể ở trong quân đồng hồ được. Toàn Tuệ Kiều đi tới chỗ ta, ta hoảng sợ vội vàng cúi đầu, rất sợ bị nàng nhận ra. Nàng dừng lại bên người ta, một tên binh sĩ đồng hồ rút ngân đao. Trong lòng ta hoảng sợ, lẽ nào nàng nhận ra ta, đang định thi triển thủ đoạn độc ác nào đó. Nàng nhẹ giọng nói, vết thương của ngươi cần phải xử lý một chút, nếu không thì cái chân sẽ bị phế. Từ thanh âm, động tác của nàng ta có thể hoàn toàn kết luận, nàng chính là Toàn Tuệ Kiều. Thế nhưng nàng dường như không nhận Red A, nàng dùng ngân đao, cắt ống quần, tẩy rửa vết thương và băng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta to gan đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của nàng, Tuệ Kiều ánh mắt chuyên chú nhìn vào vết thương của ta, đôi lông mi nhăn lại, dường như có điều gì đó thấp thỏm bất an. Lông mi của nàng nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào ta, dịu dàng cười nói. Người yên tâm, rất nhanh sẽ khang phục, ta nhất thời nghi hoặc nàng có phải là Toàn Tuệ Kiều hay không? Giọng nói và dáng điệu nụ cười thì không có gì khác nhau cả, trên đời này lại có người giống nhau tới vậy sao, hay là nàng không nhớ được chuyện trước kia? Sau đó nàng lại băng bó kỹ vết thương trên vai của ta. Tên hồ binh ở phía sau nói, Hoàn Nhan đại phu, nếu như thương thế của hắn quá nặng thì không cần chữa trị. Toàn Tuệ Kiều nhẹ giọng nói, người này chưa tổn thương gân cốt, sẽ nhanh chóng bình phục thôi. Nàng băng kỹ vết thương cho ta, lại lưu lại một quyển lụa trắng và một bình rượu thuốc nhỏ, dặn dò. Người đúng giờ rửa vết thương, chú ý giữ ấm, thì không có gì đáng ngại. Ta cảm kích gật đầu, nhìn theo nàng đi xa, lúc này mới đem lụa trắng và rượu thuốc cẩn thận thu vào. Trải qua một phen kiểm tra, 80.000 binh sĩ bị bắt, không còn lại được 30.000, binh sĩ đồng hồ giết những binh sĩ Đại Tần không có giá trị, còn những việc như thu dọn và đốt xác thì giao lại cho chúng ta. Chúng ta đem vũ khí nộp lên trên, binh sĩ đồng hồ cho phép chúng ta lấy quần áo của người chết mặc chống lạnh, ta lột lấy hai cái áo bông, tạm thời có thể giữ được ấm. Sau khi dọn dẹp chiến trường, 20.000 tù binh theo Ngốc Nhan quân đoàn phản hồi Chuân Lưu, lần này quân Ngốc Nhan tổn thất thảm trọng nhất, 20.000 đại quân của hắn tử thương hơn phân nửa, chỉ còn lại hơn 5.000 binh sĩ. Đi bộ gian nan khoảng 4 ngày đường, chúng ta cách Chuân Lưu thành chỉ khoảng 50 dặm. Ngốc Nhan cũng không vội thúc giục, để chúng ta hạ trại ngoài thành nghỉ ngơi. Lương thực cung cấp cho chúng ta môi này đều rất ít nên ai nấy đều bị đói. Ta và 49 tên tù binh ngồi thành một vòng tròn, ở giữa đốt một đống lửa trại, hai binh sĩ Đông Hồ đi tới, một người trong đó la lớn. Tối nay tướng quân có lệnh, mỗi một tổ có một đùi dê, về phần ai có lộc ăn, thì phải dựa vào bản lĩnh của các ngươi. Ta hiểu bọn họ có ý bảo chúng ta ra đấu, lấy niềm vui cho họ. Ta thấp giọng nói, mọi người không ra, người Hồ rõ ràng là đang trêu chúng ta. Hai gã hồ binh cầm đùi dê nướng vàng, thơm phức đi tới tổ của chúng ta. Ta phát hiện ý chí của mình trở nên yếu đuối, ánh mắt nhìn thẳng vào cá đùi dê, hận không thể xông lên đoạt tới trong tay của mình. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào đó, nhân tính và lòng tự tôn đã bị cái đói thiêu cháy hoàn toàn. Một gã hồ binh cười đem đùi dê ném tới trên đống lửa, hai gã bắt tù binh hầu như đồng thời xông tới, không tiếc tất cả đưa tay giành lấy cái đùi dê trong đống lửa. Có một gã bị bỏng tay, nhấc chân đá vào đối phương, nhưng người phía sau lại nhào tới, mục tiêu vẫn là cái đùi dê. Hơn 10 tên hồ binh nhìn chúng ta đấu đá thoải mái cười to. Bọn họ giám sát những tù binh này, nếu như ai có ý định chạy trốn, thì sẽ giết không tha. Ta đứng ở ngoài đám người, lặng lặng đợi cơ hội, ta tin tưởng trận hỗn chiến này sẽ không kết thúc quá sớm. Quả nhiên đúng như ta dự liệu, để có thức ăn, mọi người tranh nhau tới lúc kiệt sức, một nửa đám tù binh đã nằm trên đất, không còn sức mà đứng dậy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tranh đoạt vẫn đang tiếp tục, một gã tù binh vóc người cường tráng cướp được đùi dê, vừa cắn một cái, đã bị tên tù binh phía sau đẩy một cái, đùi dê tuột tay, bay tới chân của ta. Ta cầm lấy đùi dê chạy quanh đống lửa căn một miếng lớn, mục tiêu của mọi người nhất thời tập trung lên người ta, hơn 10 tên tù binh trước sau vây công ta vào giữa. Ta tay phải nắm chặt đùi dê, tay trái thúc cùi trỏ một cái, một tên đau đớn kêu lên thảm thiết. Ta nhân cơ hội chạy qua một bên, thoát khỏi vòng vây của họ, lại cắn một cái, còn chưa chạy được hai bước, đã bị người phía sau đánh một cái, thân thể ta mất cân đối, đùi dê tuột tay bay ra, ta liều lĩnh bỏ qua cánh tay nắm lấy đùi dê. Cái đùi dê bị một tên cường tráng khác tóm được, ta đấm một đấm vào mặt hắn, nhưng cũng bị một quyền vào tiểu phúc, miếng thịt dê chưa kịp nuốt đã bắn ra ngoài. Chúng ta không ai công kích lần thứ hai, liều mạng xé cái đùi dê, đốt vào trong miệng. Miệng vết thương ở vai đau nhức suýt chút nữa làm ta bất tỉnh, ba gã tù binh vây quanh, nỗ lực đoạt đoạn đùi dê trong tay chúng ta, một người hung hăng đá vào vết thương trên đùi của ta. Hai này nay họ đi cùng ta, đương nhiên biết miệng vết thương, hạ thủ âm độc và chuẩn xác. Lửa giận của ta bị đau đớn kích phát, hét lớn một tiếng đem đoạn đùi dê hung hăng cắm vào mắt của người kia, xương đùi dê gãy, sắc bén vô cùng, cắm sâu vào trong mắt người này. Người này thê thảm kêu to một tiếng, lấy tay che lấy đoạn đùi dê đã dính đầy máu, tay chân không ngừng co quắp, không bao lâu thì chết đi. Tình hình trước mắt làm cho lửa giận trong lòng ta lạnh đi, một cảm giác hối hận tràn đầy trong nội tâm, tại sao ta có thể tước đi tính mạng của đồng bạn. Cảnh tượng thê thảm trước mắt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng, đám tù binh đứng đó, không còn ai đi tranh đoạt đùi dê nữa. Mấy tên hồ binh không ngờ sự việc lại diễn biến tới mức gây tai nạn chết người, nhanh chóng tiến lên vây quanh ta, dùng cán mâu nện vào đầu ta. Ta lập tức lấy hai tay ôm đầu tránh cho bị tổn thương chí mạng. Giết chết hắn, một gã binh sĩ người Hồ hô to. Giết chết hắn, lần này thì lại có nhiều người la to hơn, có nhiều tù binh cũng vây quanh ta. Mấy tên hồ binh thay đổi đầu mâu, hiển nhiên bọn họ muốn giết ta bằng được. Ta thống khổ vạn phần nhắm nghiền hai mắt, tại sao mình có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy chứ? Trải qua thiên tân vạn khổ mới bảo trụ được cái mạng, giờ đây lại để mất đi đơn giản như vậy. Buông hắn ra, một thanh âm uy nghiêm vang lên, một lão già cao lớn không biết xuất hiện từ lúc nào, mái tóc màu vàng được bệnh thành những sợi nhỏ tung bay ở sau hai vai, đôi mắt thâm thúy, mi cong như hình cung, râu thì có màu vàng nhạt. Người này hiển nhiên không phải người trong quân ngũ, vì bách tính Đông Hồ bình thường mặc đồ bằng da. Mấy tên binh sĩ này dường như có chút kính nể với hắn, thu hồi trường mâu hướng hắn nói. Ô kỳ thái lão gia, người này giết chết một gã đồng bạn, dựa theo quân quy phải xử tử tại chỗ. Ô kỳ thái cười nói, chỉ là giết chết một tên tù binh, có cái gì to tát đâu chứ, hơn nữa là binh sĩ Tần Quốc thì làm sao có thể dùng chế tài của chúng ta được tính mạng của người này, ta muốn, lấy quan hệ giữa ta và Ngốc Nhan tướng quân thì điều này chắc không có vấn đề gì chứ. Mấy tên binh sĩ Đông Hồ nhìn nhau, đồng thời gật đầu, hiển nhiên quan hệ giữa Ô Kỳ Thái và Ngốc Nhan không phải là bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi theo phía sau Ô Kỳ Thái có bốn hán tử người Hồ cao lớn, chúng kéo ta lên khỏi mặt tuyết hướng ra phía ngoài doanh trại. Đi ra ngoài quân doanh khoảng chừng một dặm, thì thấy có hơn 10 cái doanh trướng sát phế tích gần biên giới, có lẽ đây là doanh địa của Ô Kỳ Thái. lúc này ta mới phát hiện, mình không phải là người duy nhất được mang tới nơi này, đi cùng với ta còn có hơn 20 binh sĩ Tần Quốc. Ta bỗng nhiên ý thức được có lẽ ta đã trở thành thương phẩm buôn bán, giống như Ngốc Nhan từng làm. Giữa doanh trại có một cái hỏa lò, chúng ta xếp hàng đi tới đó, hơn nữa còn bị dùng xiềng xích chân lại, xiềng chân dùng kim loại đặc thù chế thành, giữa hai cái cùng là một đoạn dây xích vô cùng mảnh khảnh, nhưng lại cứng rắn dị thường, nên không ảnh hưởng tới việc đi lại của chúng ta. Sau khi hoàn thành hết các trình tự, chúng ta được đưa tới bên cạnh đống lửa, hai gã Hán từ người Hồ bắt đầu phân phát thức ăn cho chúng ta. Đối với tù binh chúng ta mà nói, thực vật lần này đã là vô cùng phong phú rồi, chẳng những có thịt quay, ruột sông khói, đồng thời còn chuẩn bị cho chúng ta một ít rượu. Tên tù binh nào cũng tỏ ra vui mừng như điên, ở trong quân đội của địch còn được đãi ngộ như thế này, quả thực là một sự hạnh phúc. Sau khi lấp đầy dạ dày, ta bắt đầu uống thêm ngụm rượu, lúc ta bắt đầu nhớ tới Ô Kỳ Thái, hắn từ trong tay Ngốc Nhan lấy chúng ta tới đây làm gì. Dựa vào trực giác ta cảm thấy chuyện này nhất định có quan hệ với việc tranh đoạt đùi dê nướng hôm nay, hay đây chính là một trò được bọn họ đạo diễn tỉ mỉ. Sau khi hơn 20 người chúng ta ăn uống no nê, Ô Kỳ Thái mới trở lại doanh địa, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả chúng ta, nói. Ta mặc kệ các ngươi là người phương nào, có loại thân phận gì, từ hôm nay trở đi các ngươi chỉ có một chủ nhân, chính là ta. Chấm, giọng nói của hắn như chuông đồng, vang ông ông trong cánh đồng bát ngát. Các ngươi là nô lệ mà ta dùng tiền mua được, sinh mệnh các ngươi thuộc về Ô Kỳ Thái ta, phục tùng ta, ta sẽ cho các ngươi có tài phú, nữ nhân và những điều các ngươi mơ ước, phản bội ta, ta sẽ cho các ngươi chịu hình phạt còn kinh khủng hơn so với cái chết. Ô Kỳ Thái từ trong hỏa lò lấy ra một cái thiết lạc. Dấu ấn bằng sắt, hắn hét lớn nói, cởi áo của các ngươi ra, để ngực trần, ta sẽ đích thân lưu lại ô thị ấn ký, các ngươi sẽ là tài sản của ta. Chấm, Ô Kỳ Thái chỉ thiết lạc vào một gã tù binh, tên tần binh này nhắm hai mắt lại, thanh âm thịt cháy và mùi khét lẹt bốc lên, một cái ấn ký được in lên trán hắn. Hắn chỉ hướng vào tên tù binh tiếp theo, tên này HST lớn. Sĩ khả sát bất khả nhục, ta cho dù chết cũng không để cho bọn hồ cầu các ngươi vũ nhục. Tên tù binh này liều lĩnh hướng Ô Kỳ Thái phóng đi, nhưng lại bị cái xiềng chân làm ngã trên tuyết. Ô Kỳ Thái cười nói, hay cho một anh hùng hào hán tử. Hắn đi nhanh tới trước người tên tù binh này, giơ chân phải hung hăng đạp lên sống lưng hắn một cái, chỉ nghe. Cách, một tiếng, xương sống của tên tù binh này lập tức bị gãy đôi, mất mạng tại chỗ. Hắn cầm thiết lạc dí lên trán nói, cho dù chết cũng phải lưu lại ấn ký của Ô Thị. Hắn lập tức lại cảm thán nói, 500 lượng bạc cứ như vậy biến mất, chiêu thúc ấy của Ô Kỳ Thái chấn nhiếp được toàn bộ đám tù binh, khiến cho họ phải phục tùng. Ô Kỳ Thái cầm thiết lạc nung đỏ tới trước mặt của ta, ta không sợ nhìn chăm chú vào hắn, Ô Kỳ Thái có chút trào phúng hỏi. Người có phải không muốn hay không? Ta hỏi ngược lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ nhân mua ta hết bao nhiêu ngân lượng? Ô Kỳ Thái vươn ba ngón tay. 3.200, chấm, nếu như ấn cái thiết lạc này lên mặt ta, chủ nhân không những chỉ mất đi một tên nô lệ trung tâm, hơn nữa còn mất đi số tiền lớn gấp nhiều lần số tiền mua ta. Chấm, thật không, cho ta một cái lý do. Ta gật đầu, nô lệ cũng có tự tôn, có giá trị hơn rất nhiều so với một nô lệ mất đi tự tôn. Trong hai mắt Ô Kỳ Thái toát ra một tia quang mang kinh dị, hắn giật mình, không đem thiết lạc khắc lên trán của ta, thấp giọng nói. Ta để lại cho ngươi sự tôn nghiêm, mong là ngươi sẽ chứng minh được mình khác với những người khác. Ta là người duy nhất không bị lưu lại dấu ấn nô lệ, mà từ giờ phút này, trong ánh mắt của đám tù binh, họ đã bắt đầu cừu hận ta, chỉ qua cảm giác thôi ta cũng cảm nhận được điều này. Ô Kỳ Thái dẫn theo chúng ta đi về phía bắc qua nửa tháng tới một cái trấn nhỏ ở bắc bộ Đông Hồ. Trải qua nửa tháng điều dưỡng, thân thể của ta đã dần dần bình phục, sự yêu đãi của Ô Kỳ Thái cho chúng ta cũng hậu hĩnh vô cùng, cuộc sống hàng ngày không có gì là không chu toàn. Trấn nhỏ này cách đô thành Đông Hồ là Hắc Sa thành không tới 50 dặm. Ở đây chỉ có những mái nhà nhỏ, một năm trước Ô Kỳ Thái mua nơi này, sau đó thiết lập trạm gác ở xung quanh. Đi vào trong trấn, phảng phất như đi vào một cái lao ngục, bốn phía trấn nhỏ là những bức tường đá xây thành, mặt trên cắm đầy chông sắt, nam bắc đều có một cổng ra, hai bên cổng ra đều có vọng lâu. Chòi gác, trên cái vọng lâu này, đêm hay ngày đều có người gác. Chúng ta ở trấn nhỏ này tắm rửa và thay quần áo, đồ dùng hàng này, mấy tên nô bộc dùng nóc lạnh dội lên người chúng ta, trong khi đó, khí trời cực kỳ lạnh, làm cho những giọt nước hình thành những đám băng trên người, cho tới khi tan hết thì nhiệt độ cơ thể mới dần dần tăng lên. Ô Kỳ Thái híp mắt quan sát khí lực và sức chịu đựng của chúng ta, sau đó nở nụ cười thỏa mãn. Trên tiểu lâu phía bên phải đột nhiên vang lên một tiếng cười khanh khách. Điều đó đã hấp dẫn ánh mắt của chúng ta. Ở trên lan can tiêu lâu, có một đám hồ nữ dung mạo xinh đẹp đang nhìn chúng ta chỉ trỏ trỏ, thỉnh thoảng còn liếc tới những ánh mắt siêu hồn lạc phách. Một số người trong chúng ta lập tức quên mất hoàn cảnh của mình, hướng đám hồ nữ kia biểu diễn khí lực, gầm lên một tiếng rung trời. Đám hồ nữ kia lại càng cười vui vẻ, ánh mắt chẳng kiêng kỵ gì nhìn thẳng vào thân thể chúng ta. Hầu như ánh mắt của đám hồ nữ này đều dừng lại ở trên mặt của ta, vì ta không có dấu vết nô lệ. Thương thế trên cơ thể của ta hầu như là đã khỏi hẳn, để lộ ra những đường cong rắn chắc trên cơ thể, màu da đồng cổ dưới ánh mặt trời của Bắc Quốc sáng rực lên, những vết sẹo trên chiến trường không ảnh hưởng gì, mà lại càng làm tăng thêm mị lực nam tính. Ô Kỳ Thái ha ha cười nói, cái trấn nhỏ này tên là Tam Đình Tập cũng là nơi nhiều người lui tới, thế nhưng 5 năm trước xảy ra một trận ôn dịch, dân cư ở đây chết mất một nửa, nửa còn lại trốn đi nơi khác, Tam Đình Tập đã trở nên trống không, ta dùng 5.000 lượng bạc mua nó. Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn thẳng vào chúng ta nói. Các ngươi còn đáng giá hơn cái trấn này, Tê Ơ Măng muốn các ngươi báo đáp lại ta nhiều hơn những gì mà các ngươi đã nói. Ô Kỳ Thái chỉ đám hồ nữ trên lầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong vòng 3 tháng tới ta sẽ cung cấp cho các ngươi tất cả những gì mà các ngươi muốn, nhưng mà chuyện các ngươi phải làm chính là dùng toàn bộ sức lực luyện tập cho ta. Ta muốn các ngươi trở thành một trong những đấu sĩ dũng mãnh nhất Hắc Sa Thành. Trước đây ta mơ hồ đoán được mục đích của Ô Kỳ Thái thì nay đã được xác nhận. Hắn mua chúng ta, để bồi dưỡng chúng ta thành những đấu sĩ, mục đích là mua vui cho mọi người. Trong lòng ta bỗng nhiên dâng lên một tia mong muốn, Ô Kỳ Thái muốn đạt được lợi ích càng cao thì nhất định sẽ làm mọi cách để cho ta có tư cách tham gia thi đấu tốt nhất. Hắc Sa Thành là nơi tập trung nhiều quyền quý, hiển nhiên sẽ là nơi mà hắn chú ý nhất. Với ta mà nói đây là một cơ hội không thể buông tha, đám nô lệ chúng ta chỉ có ở nơi này trổ hết tài năng thì mới có cơ hội phục hồi tự do. Những ngày máu tanh ở Tam Đình Tập bắt đầu, trong vòng 10 ngày đầu, Ô Kỳ Thái bắt đầu khôi phục huấn luyện cho chúng ta, đồng thời truyền thụ cho chúng ta một số kỹ xảo cách đấu. Đánh nhau, bản thân ta có vô gian huyền công, lợi dụng cơ hội này, ta dựa theo lời chỉ điểm của Thu Nguyệt Hàn khổ tu trong khoảng thời gian này thực lực tăng mạnh. Đám nô lệ chúng ta ai cũng ý thức được việc nguy cơ đã cận kề, nên tận dụng mọi thời gian tranh thủ luyện tập. Từ ngày thứ 10 bắt đầu, cứ 2 người trong chúng ta được biên thành một tổ đội, bắt đầu tiến hành huấn luyện cường hóa. Ta cùng với một hán tử tên là A Đông được biên thành một tổ, ta và hắn cũng thử giao thủ, biết là năng lực của hắn kém xa ta, nhưng ta không dám biểu lộ ra, trong khoảng thời gian ở cùng hắn, ta luôn giấu giếm thực lực của mình. Mỗi lần đói chiến ta luôn tỏ ra bất phân thắng bại với hắn. Mỗi khi tới thời gian nghỉ A Đông lại chủ động nói chuyện với ta, nhưng ta lãnh đạm bỏ qua, một ngày nào đó kết quả sẽ là chúng ta phải đối mặt. Ta sẽ đích thân kết liễu tính mạng của hắn, do vậy không nên có bất cứ tình cảm nào hết. Trong nháy mắt đã qua một tháng, Ô Kỳ Thái lại tập trung chúng ta tới sân huấn luyện, ở đó, mỗi người chọn ngẫu nhiên cho mình một đối thủ. Vũ khí toàn bộ rút ra, đao phong, hàn mang lạnh người. Đối thủ của ta là một gã người Tần cao lớn vạm vỡ, mấy ngày nay liên tục luyện tập khí lực làm cho tinh thần của ta cũng trở nên cứng cỏi. Đứng trước địch thủ ta không có bất cứ sự mất bình tĩnh nào, ta biết đây đang đặt những bước chân trên con đường sinh tử của mình, dù sao thì nhân từ với địch cũng là tàn nhẫn với chính mình. Ta chỉ cần dùng một hiệp lưỡi đao đã vô tình cắt đứt yết hầu của đối thủ, nhìn một sinh mệnh bị biến mất trong tay của ta, ta cũng chẳng có chút gì bi thương, bởi lẽ ta đã tiến gần tới tự do thêm một bước. 26 tên nô lệ, trải qua lần đầu tiên sàng chọn chỉ vẻn vẹn còn 15 tên. Hai tên nô lệ bị trọng thương, rất nhanh cũng bị biến thành xác chết. Chúng ta còn 13 người tiếp tục tiến vào đợt huấn luyện thứ hai, đồng thời kéo dài thêm một tháng sinh mệnh. Điều làm ta ngoài ý muốn chính là A Đông cũng thành công bảo tồn được mang sống, thực lực của hắn ta cũng biết nhưng không ngờ hắn cũng ẩn giấu thực lực như ta. A Đông nhìn ta tươi cười sáng lạn, hắn đi tới bên cạnh ta thấp giọng nói. Đao nhanh thật, cũng vậy, khóe môi ta nở nụ cười. Bạn đang đọc truyện tại truyenchờ.com, www.truyenchờ.com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi đang ăn cơm, có một tên nô lệ đi ngang qua phía sau ta, bỗng nhiên, hắn dùng cái dĩa từ sau lưng đâm thẳng vào yết hầu ta. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta căn bản không phản ứng kịp. Đúng lúc này A Đông kịp thời xuất hiện, tóm lấy cổ tay tên kia, đánh rơi cái dĩa xuống đất. Hai tay của ta đồng thời đập lên cánh tay của tên đánh lén, khiến hắn gập người lại, đầu gối của ta đạp mạnh vào các khớp ngón tay của hắn, âm thanh xương vỡ vang lên, hắn đau quá gập người xuống đất. Ta cầm cái bát trên bàn, toàn lực đập vào mặt hắn, hắn dùng cánh tay còn lại thống khổ đưa lên che mặt. Trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay, Ô Thái Kỳ tươi cười xuất hiện ở ngoài cửa lớn, hắn lớn tiếng nói. T tên nô lệ mà hôm nay ngươi giết chính là ca ca của hắn. Ta cố sức cắn môi dưới, hai tay vặn cổ tên đánh lén, hắn hét lên một tiếng, xương cổ bị gãy, chết ngay lập tức. Trong phòng lặng ngắt như tờ, trong ánh mắt của A Đông hiện lên sự sợ hãi. Ta lau vết máu đứng dậy, vừa vặn bắt gặp ánh mắt nóng rực của Ô Kỳ Thái, hắn thưởng thức gật đầu, xoay người đi ra cửa. Ánh trăng mông lung chiếu vào trên giường của ta, sau khi ta tắm rửa ta lẳng lặng nằm trên tấm da thú, hưởng thụ hơi ấm từ bếp sưởi phả ra, trong thời tiết giá lạnh này, ta khó mà tin được đây lại là phương Bắc giá lạnh. Lòng bàn tay của ta do cầm khiếm nhiều, đã chai sạn, ta vuốt vuốt nó, một cảm giác thô ráp hiện lên, giờ ta khó mà tin được đây lại là bàn tay từng có những bút pháp thần kỳ. Không biết Tiêu Chấn Kỳ có thoát hiểm hay không, nếu như hắn chết đi, không biết trên đời này còn ai lo lắng cho ta nữa không? Hàng loạt các vấn đề xuất hiện trong đầu của ta làm ta khó ngủ vô cùng. Cánh cửa bị đóng đột nhiên mở ra, âm thanh ken két vang lên. Một nữ tử người Hồ xinh xắn đi vào trong phòng, cánh cửa sắt sau lưng nàng đóng lại, mái tóc vàng chập chờn trong áo khoác dài, đôi mắt màu lam trông như dòng suối mát nhộn nhạo, cái mũi đinh khác hẳn với nữ tử phương Nam. Đôi mắt kiều mị liếc nhìn ta, bàn tay nhỏ nhắn chậm rãi tháo thắt lưng, cái áo choàng màu hồng chậm rãi rơi xuống, da thịt nàng trắng như tuyết, đôi nhũ phong ngạo nghễ thẳng tắp, đúng là vưu vật của nhân gian. Nàng uyển chuyển đi lại, chân nhỏ khẽ đặt lên trên giường, thản nhiên cười, hai má hiện lên những lúm đồng tiền mê người. Bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cái vòng, buộc mái tóc vàng óng ở đằng sau lên, động tác này càng làm hiện lộ bộ ngực ngạo nhân, hai điểm đỏ rung động, động tác đơn giản này đang trêu chọc tạo áp lực tinh thần cho ta. Nàng nhạy cảm phát hiện biến hóa trên thân thể ta, cái thân mềm mại nằm trên hai chân, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má ta, thân thể mềm mại đè xuống, mùi hương mê người phảng phất trong phòng. Nhiệt độ cơ thể của ta dưới sự ma sát của nàng nhanh chóng tăng cao, hai tay của ta đặt lên đôi mông đầy ắp của nàng, nhẹ nhàng ấn xuống dưới. Một tiếng ngâm khẽ mê người vang lên, thân thể mềm mại đã bao phủ lấy ta, động tác của nàng đã trở nên nhún nhảy, nhanh chóng tạo cho chúng ta hưng phấn cao độ. Ta ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đột nhiên kịch liệt chuyển động. Hồ nữ thấy động tác của ta chuyển sang kịch liệt, lập tức quấn chặt lấy thân hình ta, nàng đương nhiên đã trải qua thuật phòng the, những tiếng rên vang lên thật đúng lúc. Đối mặt với một vưu vật nước khác như vậy, ta chẳng có cảm giác gì là thương hương tiếc ngọc, có lẽ do phải chịu áp lực lâu rồi, nên ta thoải mái bạo phát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng, hồ nữ nhẹ nhàng cựa mình đứng dậy mặc quần áo, nhưng vừa mới đi được một bước thân hình cảm thấy đau đớn, nhẹ nhàng a lên một tiếng. Ta ân cần nói, người có sao không? Nàng xoay người lại thản nhiên cười, trên áo còn đọng lại những vết máu, đương nhiên là do tối hôm qua ta phát tiết trên người nàng. Ngươi là một con dã thú, nàng nói nhỏ một tiếng, nhưng sau đó lại tươi cười ngượng ngùng. Ngươi còn tới hay không? Thanh âm của ta tràn đầy chờ mong. Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút, có lẽ sẽ, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài. Một đêm như thế này, đối với ta đã là một giấc mơ, nhưng ngay sau đó ta đã trở lại thế giới hiện thực, cường độ huấn luyện bắt đầu gia tăng, đối thủ của chúng ta dần biến thành hai người, bốn người, sáu người. Tam đình tập không bao giờ thiếu nô lệ tập cùng chúng ta, mỗi ngày có rất nhiều người chết đi trước mặt chúng ta, trong đó không chỉ có tù binh, mà có nhiều nô lệ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Sau khi tháng thứ ba gần kết thúc, 26 người trong nhóm chúng ta chỉ còn vẻn vẹn có 4 người, mà ta và A Đông đều là những người sống sót. Khi tiết trời bắt đầu ấm, tuyết dưới chân đã dần tan, trên mặt Âu Kỳ Thái lúc này lại càng tươi cười, đối với tiến độ của chúng ta, hắn tương đối thỏa mãn, hiện giờ đang tính toán những khoản hồi báo cách xù. Tâm tình của ta càng lúc càng ngưng trọng, rời khỏi tam đình tập chính là lúc phải đối mặt với những trận quyết đấu sinh tử. Từ biểu hiện của A Đông ta thấy được đao pháp của hắn chẳng thua ta chút nào, nếu như chọn hai người chúng ta quyết đấu, thì thắng bại thực khó nói, cách trương.